Huyết lang báo thù, chương 383, chơi không kiêng sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, Thư Lăng Vi thấy Đông Phương Hạ trầm tư nên không dám làm phiền. Cô đứng lên ra ngoài tìm Dạ Ảnh, bưng bữa sáng vào cho Đông Phương Hạ. Tuy cô thích trêu đùa cùng Đông Phương Hạ, nhưng vừa nãy thấy đôi mắt lấp lánh của Đông Phương Hạ đã vằn tia máu. Ngoài miệng cô không nói gì nhưng lại rất đau lòng. Lúc này, trong mấy cô vợ chưa cưới, tạm thời Diệp Phi không công khai xuất hiện bên cạnh Đông Phương Hạ. Thư Tiệp lại ở nước ngoài. Bách E bận rộn ở châu Úc. Thư Lăng Vi phải gánh vác quan tâm chuyện của Đông Phương Hạ. Tuy Đông Phương Hạ rất có năng lực, nhưng chuyện trong nhà cũng không thể để đích thân anh động tay chứ. Dạ Ảnh rất biết chăm sóc Đông Phương Hạ, nhưng cô ấy cũng có rất nhiều việc phải làm. Thư Lăng Vi đến đây cũng không thể để Dạ Ảnh làm vậy. Nếu không sẽ khiến người bên cạnh Đông Phương Hạ chê cười Thư Lăng Vi cô. Còn nữa, hôm qua ở tập đoàn Thiên Lang, Diệp Phi nói cô ấy khó chịu trong lòng. Lúc đó Thư Lăng Vi cũng để tâm câu nói đó, cũng an ủi Diệp Phi. Nhưng điều khiến cô không ngờ là, đến tối qua cô cũng có cảm giác như Diệp Phi nói. Sáng sớm nay cô liền đến tìm Đông Phương Hạ. Một là nói tình hình tối qua cho Đông Phương Hạ. Hai là xem Đông Phương Hạ có bị thương không. Dù sao tối qua Lang Quân phát động tấn công với Tào Bang đã phủ khắp cả thành phố Yên Kinh. Trong một đêm, Lang Quân chiếm được hơn nửa địa bàn Yên Kinh. Bất đắc dĩ Tào Nghị Hùng đành phải thu hẹp địa bàn, nhường ra địa bàn của 20 con phố về phía trung tâm thành phố. Một số người trước đây không xem Lang Quân ra gì, sáng sớm nay liền kinh ngạc. Tối qua họ nghe thấy tiếng kêu hô giết và tiếng kêu thảm thiết, cứ nghĩ là người của Lang Quân. Nhưng không ngờ Tào Bang lại vô dụng như vậy, bị anh em Lang Quân đánh thảm hại. Thư Lăng Vi vừa ra khỏi phòng khách, Đông Phương Hạ liền nhận được điện thoại của bên trên. Đương nhiên, không nói mấy câu đã tắt máy. Ông lão đó chủ yếu là hỏi chuyện của Huyết Yếu. Đông Phương Hạ không muốn nói ra sự tồn tại của Tiểu Lâm. Nhưng đối mặt với ông nội của Nam Cung Diệp Phi, Đông Phương Hạ không thể không nói, nên cũng đành ngầm nhắc đến một chút. Khi Thư Lăng Vi về phòng khách, Tiểu Lâm đã ngủ dậy, đang cười đùa cùng Đông Phương Hạ. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tiểu Lâm và Đông Phương Hạ để thay bộ quần áo bình thường rồi đi ra ngoài. Thư Lăng Vi thấy cô bé Tiểu Lâm nghịch ngợm dính bên cạnh Đông Phương Hạ, cô cũng đành nhường, không tranh với Tiểu Lâm. Đứng bên ngoài quán bar Gone with the Wind, Đông Phương Hạ cũng phải lạnh run. Mẹ kiếp, thời tiết quỷ quái này sao lạnh như vậy? Lúc này, Đông Phương Hạ mới nghĩ đến tại sao Thư Lăng Vi nhắc Tiểu Lâm mặc nhiều thêm chút. Họ chui vào chiếc Ferrari màu đỏ của Thư Lăng Vi. Đông Phương Hạ làm tài xế. Không phải nói, Thư Lăng Vi là một người phụ nữ biết hưởng thụ, còn cải tạo chiếc Ferrari phiên bản giới hạn này, Đông Phương Hạ còn chưa đạp ga hết cỡ, chiếc Ferrari đã xoạt phi đi như viên đạn. Bánh xe ma sát với mặt đất vang lên âm thanh nhức tai. Thư Lăng Vi và Tiểu Vi ngồi hàng ghế sau. Tiểu Lâm cũng có hứng. Vừa nãy nếu không phải Đông Phương Hạ hành động nhanh, cô bé này đã cướp lấy chìa khóa xe của Thư Lăng Vi. Không phải Đông Phương Hạ không cho Tiểu Lâm chìa khóa, mà là cô bé này quá điên cuồng. Để cô ấy lái xe, chắc chắn hôm nay sẽ khuấy đảo cả thành phố Yên Kinh long trời lở đất. Nói không chừng cô bé này còn lái đến tổng bộ của Tào Bang làm loạn một trận. Đông Phương Hạ tự nhận mình đã rất điên cuồng rồi. Nhưng tiểu sư muội còn điên cuồng hơn anh. Trước đây anh đã được lĩnh giáo. Nhưng tốt xấu gì Đông Phương Hạ cũng là cậu ấm Yên Kinh. Lúc này bảo anh phải nghiêm chỉnh cũng không phải không thể. Chiếc Ferrari như con cá trạch trên con phố, dòng xe như nước chảy. Chỗ nào có khe trống là chui vào đó. Mấy lần dọa tài xế lái cùng đường sợ toát mồ hôi. Chấm, Thư Lăng Vi vứt thân phận cảnh sát hình sự quốc tế sang một bên thì không nói. cô còn là cô chủ nổi tiếng ở Yên Kinh. Thân phận còn cao hơn Đông Phương Hạ, thấp hơn Nam Cung Diệc Phi một chút. Thân phận như vậy, biển số xe của cô sẽ kém sao? Chiếc Ferrari lao đi một cách bá đạo. Cảnh sát giao thông nhìn thấy nhưng giả bộ như không nhìn thấy. Chiếc siêu xe đắt tiền của Thư Lăng Vi cũng nổi tiếng ở Yên Kinh. Thư Lăng Vi thấy Đông Phương Hạ chơi không hề kiêng sợ. Cô vừa hưng phấn vừa bất lực. Mẹ kiếp, dùng xe của chị Lăng Vi này để vênh vang như vậy. Cũng may mình bảo ông lão nhà mình làm cho biển số xe lợi hại. Nếu không chắc chắn vào đồn cảnh sát cùng Đông Phương Hạ anh. Sư huynh, phía trước có đèn đỏ. Anh mau dừng đi, để em. Tiểu Lâm quá hưng phấn. Hai bàn tay nhỏ không ngừng xoa vào nhau. Cách chương.